Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, sai không phải ta. Đường Mạn Uyển cũng không có phản kháng, chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Lưu Mộng, trong mắt xung doanh bi thương. Sở Lưu Mộng động tác trên tay ngừng lại, cúi đầu cắn môi, trên mặt bi thương thêm ủy khuất. Nước mắt rơi vào Đường Mạn Uyển trên mặt của. Đường Mạn Uyển giơ tay lên, nhẹ vỗ về Sở Lưu Mộng mặt của, nhẹ giọng cười cười, "Lưu Mộng, ngươi thực sự không biết đóng phim đâu, trừ phi ngươi có thể nhìn con mắt ta để cho ta đi. Nếu không, ta sẽ không đi." Đường Mạn Uyển đứng dậy ôm một cái Sở Lưu Mộng, đột nhiên ở Sở Lưu Mộng mặt của bên hôn một cái, mang có một tia khiêu khích. Ta e rằng không phải sẽ yêu ngươi, thế nhưng ta cho phép ngươi yêu ta. Cứ tới a, ta sẽ toàn bộ tiếp thu ngươi yêu. Đường Mạn Uyển chậm rãi rời đi Sở Lưu Mộng căn phòng. Sở Lưu Mộng đột nhiên ngưỡng ngã xuống giường, hai tay vô căn cứ gãi gãi, phảng phất trở về vị vừa mới giả ý muốn xé Đường Mạn Uyển y phục lúc. Na nhân cơ hội nhào nặn âu phái xúc cảm. Còn có nàng ngọt ngào mềm nhũn môi, cũng cùng Sở Vân Linh mùi vị không quá giống nhau. Đi con mẹ nó, thật tình, tự cổ chân tình không giữ được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Sở Lưu Mộng ngưỡng trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, bởi vì lòng người khó dò, cho nên mọi người càng biết coi trọng mặt ngoài. Cặn bã đồng hồ nam mặt ôn nhu nữ sinh liền thích, bích chi mặt ngoài thuần khiết nam sinh liền si mê. Ở nơi này coi trọng vật chất xã hội, mọi người đều ở đây mang mang lục lục, vì tài phú cùng quyền lực. Thế giới này biến chuyển từng ngày, tất cả mọi người không thể không giống như một quay bánh xe bên trong chuột đồng giống nhau làm. Ngày làm đêm chạy nhanh, có thể mặc dù như là ở trên miếng sắt dày vò, cũng không có ai dám dừng lại. E sợ cho hơi chút chậm chạp, đã bị cái này cứt chó một dạng thế giới cho ném ra. Cho nên, ai sẽ có thời gian đi lưu ý nội tâm của người khác đâu. Thật giống như chết mập trạch nhóm, tuy là bọn họ bề ngoài lôi thôi, sinh hoạt lười nhác, lại xấu lại mập, hứng thú hèn mọn, nhưng là chúng ta nội tâm thiện lương a. Có thể là thiện lương thì có ích lợi gì đâu. Chết mập trạch là tuyệt đối tìm không được bạn gái, ngay cả trạch nữ đều khinh thường bọn họ. Hắn Sở Lưu Mộng lẽ nào trời sinh đã nghĩ là một cái diễn kỹ phái Bạch Liên kỹ nữ sao? Không phải, bởi vì hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, sai không phải ta, mà là thế giới này a. Sở Lưu Mộng chậm rãi vươn tay, khuôn mặt hiện lên ra một tia thư thái tiếu ý. Sở Lưu Mộng kế tiếp sinh hoạt tương đối bình thản, tuy là Đường Mạn Uyển phát một trận ngang ngược ngôn luận, thế nhưng sau đó chung quy có chút ngượng ngùng, chỉ là giữa hai người đã thản nhiên rồi rất nhiều. Lúc đầu lòng biết rõ thế, nhưng hết lần này tới lần khác làm bộ không biết sự tình, cũng đều có thể nói ra rồi. Cái này không thể không nói là một cái tiến bộ rất lớn. Cái này cho thấy Đường Mạn Uyển đang ở thích ứng, ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, tiếp thu, mặc kệ ngoại giới các loại biến hóa cùng tình thế. Hai người nhàn nhã tự tại coi chừng một ngôi nhà, khá có một loại năm tháng qua tốt. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không phải hoàn toàn mặc kệ tình huống của ngoại giới. Hắn cũng sẽ cùng người khác trên mạng nói chuyện phiếm, cùng nàng người quen biết đều rối rít phát tới an ủi tin nhắn ngắn, đồng thời cổ vũ nàng từ trong bóng tối đi ra ngoài. Nàng cũng chọn vài cái quen thuộc hồi phục, trong phàm nhân có Triệu Dục, Trần Hoa Minh, Từ Minh Vũ, Đồng Lỗi, thậm chí còn có trước chụp diễn thời kỳ xét đạo, mà đùa so với các học tỷ cũng không đùa so. Cho Sở Lưu Mộng thoải mái tin nhắn ngắn đều rất nghiêm túc cùng chính kinh. Bất quá cái này cũng không tí ti ảnh hưởng các nàng hứng thú. Nhìn một chút bằng hữu của các nàng quay vòng, gần nhất lại đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy rồi. Còn nói các loại Sở Lưu Mộng thân thể khỏe mạnh chút ít, còn muốn mang Sở Lưu Mộng đi ra ngoài giải sầu một chút. Các học tỷ mang theo tân sinh đi ra ngoài du lịch mấy lần. Thế nhưng Sở Lưu Mộng tổng là bởi vì do nhiều nguyên nhân bỏ lỡ. Lễ quốc khánh thời điểm ngành văn khoa tổ chức thành đoàn thể đi thần nông giá. Đoạn thời gian trước bọn họ vừa mới đi Tứ Xuyên nhìn cuồn cuộn. Nghe nói chỉ cần tìm được phương pháp, cho mấy ngàn đồng tiền là có thể làm cho du khách lột trên một hồi. Trừ cái đó ra, thiên đạo giả chung người quen biết cũng phát tới không ít an ủi. Nói ví dụ trước ở lúc săn thú sau khi biết Tịnh Không, Hàn Tư Chi Lưu, Lâm Gia Lâm Động Phương nghe nói Sở Vân Linh chết đi chuyện này trực tiếp phá cửa ra. Chạy đến Sở Gia chỉ thiên vẽ mà. Thề phát thệ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt Sở Lưu Mộng. Cầu Sở Vấn đem Sở Lưu Mộng hứa cho hắn. Làm cho hắn ở rể đều được. Sở Vấn đương nhiên là cự tuyệt. Hơn nữa bởi Lâm Động Phương hành vi thật không có hạn cuối. Còn bị Lâm Gia tóm lại đóng cấm đoán. Eo ngay từ đầu đối với Sở Vân Linh sự tình biểu thị khiếp sợ và khổ sở. Nàng mới vừa cùng Sở Vân Linh cùng nhau ăn cơm tối. Người làm sao lại nói không có sẽ không có. Thế nhưng ngoài ý liệu là nàng đối với lần này tương đối trầm mặc. Hoàn toàn không có có người khác khẩn trương như vậy cùng thân thiết. Lưu Mộng, ngươi, trả về trường học sao? Trong video, Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ trên mặt có chút chần chờ. Ta sẽ trở về trường học, đại khái là cuối tháng này, hoặc là đầu tháng sau. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, thật không, chấm ngoặc kép, Cao Tâm Ly nắm tóc, ngươi có nghe nói hay không? Diệp Tương cùng Hân Vũ xích mích, ân, các nàng ầm ĩ thế nào lật? Sở Lưu Mộng hiếu kỳ nói, Diệp Tương tuy là tùy tiện, nhưng đối với người quen cũng là tính khí tốt. Không bao giờ làm, mà Trương Hân Vũ làm trạch nữ, đã ở ký túc xá yếu nhược khí, từ không dám cùng người xào xáo. Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ nhìn chăm chú một cái nhãn, vẫn là đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói ra. Trước Trương Hân Vũ giữ lại thất bại, vẫn là cùng bạn trai nàng Phạm Thành Cối chia tay. Thế nhưng qua vài ngày nữa, cái kia Phạm Thành Cối lại tìm đến nàng hợp lại. Còn đối với này Diệp Tương là cực lực phản đối. Lúc đầu nàng liền phản đối Trương Hân Vũ tử khất bạch lại mà giữ lại Phạm Thành Cối. Rõ ràng là Phạm Thành Cối cái này cặn bã nam quá trớn trước đây. Không rõ người như thế có cái gì tốt giữ lại. Nhưng là lúc đó nàng cũng không có quá nhiều phát biểu bình luận. Đại thể ở vào một loại bàng quan trạng thái. Thông thường nam nhân quay đầu là bởi vì hai trường hợp. Một là tìm không được tốt hơn, cho nên muốn bắt đầu đã xong rồi. Hai là bởi vì bọn hắn muốn tìm một người miễn phí giải quyết bọn họ vấn đề sinh lý. Dù sao cửa trường học đủ tắm điếm những nữ nhân kia vừa bẩn vừa không tiện nghi. Thế nhưng Trương Hân Vũ cũng không có nghe Diệp Tương lời nói. Vẫn là cùng Phạm Thành Cối hợp lại rồi. Đồng thời vì vậy cùng Diệp Tương xích mích. Diệp Tương hiện tại ở buổi tối cùng nam bằng hữu đi ra ngoài ở. Trở về rất. Hiện tại Sở Lưu Mộng phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Trương Hân Vũ một người cô Linh Linh ở bên trong. Thế nhưng những lời này, Diệp Tương cùng Trương Hân Vũ vô luận người nào cũng không có cùng Sở Lưu Mộng nhắc tới. Có lẽ là sợ quấy rối Sở Lưu Mộng tâm tình, cũng có thể chỉ là đơn thuần cảm thấy không cần phải. Nói ra, Sở Lưu Mộng đối với lần này mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Cùng lắm thì trở về trường học sau đó dọn đi eo ký túc xá ở quên đi. Ngược lại đối phương là một người ở trường học đối với Sở Lưu Mộng chắc cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.